Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, phá giải cùng sông quan. Chương 634, phá giải cùng sông quan. Trong khoảnh khắc, Hoàng Đô trong mọi người, từng đôi bén nhọn ánh mắt đầu tư ra, rơi vào Tần Mặc, Lý Đạm Phi cùng Mai Trung Ảnh trên người ba người. Những người này trong ánh mắt lộ ra không thêm che giấu sát ý. Phượng Minh Lâu, Hoàng Đô, tính ra, mấy đại môn phiệt thế lực một trong, chính là Vương Đình ở ngoài cự kình thế lực, nắm giữ lấy khó có thể tưởng tượng đáng sợ võ lực. Trên thực tế, ở Vương Đình bên trong, trừ đi Loan Hoàng nhất mạch ở ngoài, không có bất kỳ thế lực đủ để cùng Phượng Minh Lâu chống lại. Thần Đô Vệ Doanh Tam Đại Quân Đoàn cố nhiên cường đại. Nếu là ba soái hợp lực, Tam Đại Quân Đoàn đồng tâm, tất nhiên có thể áp đảo Phượng Minh Lâu một bậc. Nhưng là, từ ngàn năm nay, Thần Đô Vệ Doanh trong lúc, làm sao từng đồng tâm quá? Phượng Mị Quân, vị thiếu nữ này chính là Phượng Minh Lâu lâu chủ nữ nhi. Cũng là danh chấn Hoàng Đô Khuynh Thành danh hoa một trong. Riêng là Phượng Minh Lâu lâu chủ chi nữ thân phận, tựu có thể so với Loan Hoàng nhất mạch công chúa. Huống chi, Phượng Mị Quân hay, vẫn là Hoàng Đô Địa Linh bảng tiến lên 10 tuyệt thế thiên tài. Như vậy Khuynh Thành danh hoa, chính là Hoàng Đô các đại thanh niên tuấn tài lương xứng. Bây giờ lại bị ba trộm gà bắt chó hạng người trước mặt mọi người vũ nhục. Quả thực là đối với Hoàng Đô tất cả thiên tài vũ nhục. Lúc này, Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh nhưng lại là nhìn về phía Tần Mặc. Hai người lắc đầu thở dài, kia nét mặt tựa như là nói, người thiếu niên trong lòng nghĩ nhà người khác thiếu nữ coi như xong. Vẫn cứ một mực muốn nói ra, thực là quá sắc đảm ngập trời rồi. Thấy thế, Tần Mặc sắc mặt càng thêm đen rồi. Sâu cảm giác giao hữu vô ý. Hai người này quả là chân chính trộm gà bắt chó hạng người. Đem lấn thiện sợ ác. Đối với bạn bè giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng đều phát huy đến cực hạn. Cách đó không xa, Hoạt Gia Gia tức là đúng lúc mở miệng. Nói, nhanh lên một chút, khác, đừng, ở nơi đó lề mề. Nhanh lên một chút kết thúc cửa thứ nhất. Lão phu ta còn muốn trở về uống rượu đấy. Vừa nói, Hoạt Gia Gia lấy ra Tần Mặc dâng lên kia một bình bảo rượu. Vẹt nắp bình, uống một hớp, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Liên tiếp gật đầu, đối với này hồ bảo rượu phi thường hài lòng. Lúc này, chịu đến đại hoàng tử, Phượng Mị Quân xông quan thành công kích thích. Hai bên các võ giả trẻ tuổi rối rít tiến lên. Chen nhau lên trước lướt tiến vàng ngọc bàn cờ. Sau nửa canh giờ, tại chỗ đám người đã có 7 thành xông quan, nhưng lại là chỉ có 3 người xông quan thành công. Trong đó Hoàng Đô một bên lại tăng thêm 2 người, mà bên kia võ giả ở bên trong, tức là chỉ có 1 người vượt qua kiểm tra. Như vậy xông quan tỷ lệ thành công, để cho mọi người sắc mặt một mảnh đen. 7 thành nhân số ở bên trong, chỉ có 3 người xông quan thành công, tính cả đại hoàng tử, Phượng Mị Quân, cũng chỉ có 5 người, nhất là bên kia các võ giả, một đám sắc mặt cũng đều cực là khó coi, bởi vì đến bây giờ mới thôi, bọn họ trong chỉ có 1 người xông qua vàng ngọc bàn cờ. Hoàng Đô một đám võ giả ở bên trong, vô luận là xông quan thành công, hay vẫn là thất bại, đều là châm biếm liên tục, châm chọc bên kia mọi người đều là người ngu ngốc, chỉ có 1 người xông quan thành công, không khỏi quá khó coi điểm. Huy, Mặc huynh đệ, người đối với này vàng ngọc bàn cờ xông quan, có đầu mối sao? Lý Đạm Phi nói như vậy, ánh mắt nhưng lại là lướt qua Tần Mặc, rơi vào Lăng Tinh Hải, tây 1, tây 2 trên người, lộ ra điều tra vẻ. Không thể không nói, Lý Đạm Phi nhãn lực cực chuẩn, đoạn đường này đi tới, hắn xem sớm ra Lăng Tinh Hải, hai đại anh linh không phải tầm thường. Xin lỗi, về này khối vàng ngọc bàn cờ quân cờ đường, ta chưa từng nghe thấy quá. Lăng Tinh Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Tây một, tây hai cũng là lắc đầu. Hai đại anh linh cố nhiên tồn lưu ngàn năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa thấy qua cái này quân cờ loại. Mai Trung Ảnh tức là thấp giọng nói thầm. Hoạt Gia Gia cũng thật là, mỗi một lần thí luyện, cũng sẽ tiết chí bất đồng khảo nghiệm. Này 500 năm qua, 25 lần khảo nghiệm, lại là không có có một lần nội dung là giống nhau. Thật sẽ làm khó hậu bối. Ta đảo là có chút đầu mối. Đối đãi ta thử một lần đi. Tần Mặc nhìn này khối vàng ngọc bàn cờ. Nói như vậy, trên thực tế, từ vàng ngọc bàn cờ xuất hiện trong nháy mắt, Tần Mặc tựu nhận ra bàn cờ trên quân cờ đường chính là Cẩm Tú Sơn Hà quân cờ đường. Nhưng là, hắn chậm chạp không dám đặt chân nếm thử, bởi vì vàng ngọc bàn cờ trên quân cờ đường thật sự là quá đơn giản rồi, đơn giản đến hắn cho là có gạt. Không chỉ có là Tần Mặc cho là đơn giản, chân đèn trong không gian, sơ học, Cẩm Tú Sơn Hà quân cờ, hồ ly, cao ải tử, cũng là cho là bàn cờ trên quân cờ đường. Quả thực đơn giản rối tinh rối mù. Lấy cao ải tử lời nói mà nói, đại gia ta nhắm mắt lại cũng có thể dựa theo quân cờ đường đi qua. Chính là bởi vì như thế đơn giản, Tần Mặc mới chậm chạp không dám nếm thử. Cho đến đại hoàng tử Phượng Mị quân xông quan thành công, hắn mới hiểu được, này khối vàng ngọc bàn cờ trên quân cờ đường chính là đơn giản rối tinh rối mù. Hắn thực là nghĩ không ra, Hoạt Gia Gia vì sao phải bày đặt đơn giản như vậy quân cờ đường tới làm cho người ta xông quan. Ta đi thử một lần, Tần Mặc nói như vậy, đang muốn lướt đi, lại bị Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh gắt gao dắt lấy, không để cho hắn đi tới. Lý Đạm Phi cười hắc hắc nói, Mặc huynh đệ, cái gọi là một đời người hai huynh đệ, tu vi của ngươi cuối cùng chẳng qua là tông sư cảnh, sợ rằng không chịu nổi trong bàn cờ lực lượng xung kích. Không bằng, chúng ta ba cùng nhau vào đi thôi. Mai Trung Ảnh cũng là gật đầu, nói, không sai, Mặc huynh đệ, hai ta tuy là mới gặp gỡ, nhưng là vừa thấy hợp ý, ngươi cố nhiên là tuyệt thế thiên tài, tu vi hay, vẫn là kém một chút, chúng ta ba cùng nhau đi vào, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Mặc ngẩn người, nhìn hai người nháy mắt ra hiệu chắc chắn nụ cười, suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đồng ý. Chung quanh tức là vang lên một trận châm biếm thanh âm, rất nhiều người ánh mắt hài hước nhìn Tần Mặc ba người, thầm nghĩ, đường ngầm, ba tên này thật đúng là đầu óc ngu si. Này vàng ngọc bàn cờ không phải là trận pháp, mà là một kỳ dị quân cờ đường lời nói, ba người xông quan độ khó sẽ chỉ là thành gia tăng gấp bội. Bên cạnh Hoạt Gia Gia cũng là ngây ngẩn cả người, ngốc nhìn Tần Mặc ba người, lập tức bật cười lắc đầu. Dù sao lão nhân gia ta, cho ba người các ngươi nặng xông một lần cơ hội, cũng được, các ngươi tựu ba người cùng nhau vào đi thôi. Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh cười hi hi ứng thừa, lập tức lôi kéo Tần Mặc, ba người đồng thời thoát ra, xông vào vàng ngọc trong bàn cờ. Mới vừa vào bàn cờ, bốn phía cảnh vật đột biến, chỉ thấy chung quanh là một mảnh dãy núi, sơn thể không ngừng ra nẻ, hiện ra sơn băng địa liệt kịch biến. Ai su, hắn nương, làm sao chúng ta ba vừa tiến đến, cứ như vậy đại động tĩnh. Lý Đạm Phi mắng nói lung tung gào thét, giơ lên một trường, phách toái bay ngang mà đến, cùng nhau, một khối mô hình lớn nham thạch, chẳng lẽ nói ba người đi vào độ khó sẽ gấp bội sao? Mai Trung Ảnh cũng là la hét, ống gây áo tung bay trong lúc cũng không biết xử cái gì thủ pháp, đem cùng nhau một khối mấy chục trượng cự nham rút ra, quất Phi, bên cạnh, Tần Mặc tức là một trận hết chỗ nói. Vốn là cho là hai người này ít nhất nhìn ra một chút manh mối. Hoặc là nói, hiểu được một chút, Cẩm Tú Sơn Hà quân cờ đường. Nhưng lại là không nghĩ tới, căn bản là một chữ cũng không biết. Còn muốn ba người xông quan, hai người các người chớ lộn xộn, đi theo ta. Ngay sau đó, Tần Mặc hai tay lộ ra, nắm hai người cánh tay, lập tức bước vẹo một bước, thân hình một bên, một lùi, hướng chắc phía trước bay vút đi. Một chớp mắt, bốn phía cảnh vật đã là hoàn toàn biến ảo, hóa thành một mảnh xinh đẹp sơn hà. Ba người đứng ở bờ sông bên, một con sông lớn cuồn cuộn đi về hướng đông, khí thế bàng bạc. Này, chuyện gì xảy ra? Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh đều là mở to mắt, lập tức phục hồi tinh thần lại, song song nhìn về phía Tần Mặc, chú ý tới Tần Mặc bình tĩnh vẻ mặt. Bọn họ đã là hiểu rõ, thiếu niên tóc đen này đối với vàng ngọc bàn cờ, xác nhận có tương đối nắm chắc xông qua. Đi thôi, theo sát ta. Tần Mặc chợt lóe thân, hướng một cái phương hướng lao đi. Lý Mai hai người không dám chậm trễ, vội vàng phi thân lên, như hình với bóng đi theo. Chốc lát, ba người ở vàng ngọc trong bàn cờ đã là không trở ngại đi tới mấy trăm trượng khoảng cách. Giờ phút này, vàng ngọc bàn cờ ven lề vẫn chuẩn bị chế giễu đám người, đều là từng cái ánh mắt dại ra, nhìn Tần Mặc ba người ở trong bàn cờ đi tới, nhìn ba người này bộ dáng giống như sân vắng lửng thưởng loại nhẹ nhàng, phảng phất thật giống như đi qua trăm ngàn lần một dạng. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trong đầu hiện lên một suy đoán. Chẳng lẽ nói Hoạt Gia Gia không chỉ có cho ba người nặng xông một lần cơ hội, còn đang âm thầm chỉ điểm bọn họ xông quan. Này hắn mẹ cũng quá làm rối kỷ cương rồi. Xong, rất nhiều người vừa quay đầu, thấy Hoạt Gia Gia vẻ mặt dại ra, giống như thấy quỷ một dạng sắc mặt, mới biết được suy đoán của bọn hắn chỉ sợ là sai lầm rồi. Chốc lát, vàng ngọc bàn cờ sáng lên, màn sáng từ từ thu liễm, Tần Mặc ba người thân ảnh xuất hiện, lại không phải xuất hiện ở bàn cờ một bên, mà là xuất hiện ở mọi người đối diện. Hoạt Gia Gia, chúng ta như vậy, coi là xông quan thành công qua sao? Mai Trung Ảnh ở bàn cờ đối diện hô. Hoạt Gia Gia há miệng, ngay sau đó gật đầu, không cam lòng tuyên bố: Tần Mặc, Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh thành công phá giải vàng ngọc bàn cờ. Đối diện, Lý Đạm Phi nghe vậy, nhếch miệng cười nói: Nga, nói như vậy, chúng ta ba trộm gà bắt chó hạng người, một lần tựu xông quan thành công rồi. Hắc hắc. Hắn liếc mắt, nhìn hướng Phượng Mị Quân, người sau mặt đẹp càng lúc càng lạnh như băng. Lúc này, Tần Mặc hơi suy nghĩ một chút, nhận thấy được Hoạt Gia Gia trong lời nói khác ý tứ hàm xúc. Chắp tay hỏi, Hoạt Gia Gia, thành công phá giải vàng ngọc bàn cờ, cùng xông quan thành công, có cái gì khác biệt sao? Này, Hoạt Gia Gia khuôn mặt co quắp một chút, hiện lên vẻ đau lòng, rồi sau đó nói một câu nói, tiếng nói rơi tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng đều thay đổi. Mà Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh tức là mở to mắt, thẳng chằm chằm nhìn Phượng Mị Quân, không chút kiêng kỵ cười lớn lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.